Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Nhưng mà nữ nhân bách hoa tà môn cũng rất đẹp, thấy ý thiên tuấn mỹ vô song thì không chút do dự, bộ dáng càng trở nên nóng bỏng. Ý thiên cũng không ngừng hưởng thụ nữ nhân như lang như hổ này, dùng nữ nhân này rèn luyện nguyên lực của chính mình. Tinh lọc các loại lực lượng trong cơ thể khiến nó càng trở nên hoàn mỹ hơn, trong người ý thiên dung hợp rất nhiều lực lượng. Mặc dù có hàn tinh thiên hồn hoa trợ giúp dung hợp nhưng tiến độ cũng không cao, hôm nay lợi dụng xích âm tử dương đại tiên thuật. Ý thiên tiến thêm một bước rèn luyện, dung hợp, hình thành nguyên lực càng thêm tinh thuần, phẩm chất rất cao, dung hợp cũng tăng lên sâu sắc. Trong người ý thiên, từ nhược hoa, lạc ngọc kiều, tào băng oánh các nữ ở vị trí không gian như nhau, tô nhã ngọc liễu như nguyệt. Cổ nhược vân bảy nữ thì ở không gian khác, vị trí không gian của đám người từ nhược hoa, lạc ngọc kiều có nguyên lực thập phần dồi dào. Nhưng phẩm chất tương đối kém một chút, dù sao ý thiên luyện hóa chỉ là cao thủ huyền đế, đây là chuyển đổi đồng cấp. Vị trí không gian của đám người tô nhã ngọc liễu như nguyệt cổ nhược vân thì nồng độ nguyên lực tương đối yếu. Bởi vì ý thiên tạm thời chỉ đầu nhập bốn thánh đế, phẩm chất nguyên lực cao hơn huyền đế một đoạn. Thời gian đối với mỗi người mà nói là công bằng, chúng nữ tu luyện trong người của ý thiên tiến triển thần tốc tiêu hao nhiều thời gian. Ý thiên đang tu luyện trong tẩm cung, một bên hưởng thụ tư vị khác nhau của các nữ nhân, một bên tinh lọc phẩm chất nguyên lực trong người. Tăng tiến hỏa cầu của xích âm tử dương đại tiên thuật chậm rãi tiến tới gần huyễn đế đỉnh phong. Giờ phút này ý thiên đã tinh luyện nguyên lực trong người một lần, lô đỉnh đầu tiên đã không còn giá trị gì nữa. Ý thiên không chút do dự trực tiếp ném lô đỉnh này vào trong vô cực đan đỉnh, dùng tăng tu vị của chúng nữ. Ý thiên lựa chọn lô đỉnh thứ hai là người bách hoa tà môn, đều là huyền đế, nhưng dung mạo, thân thể, tính cách, khí chất hoàn toàn bất đồng. Phong vị này khiến ý thiên rất thỏa mãn, quanh người của ý thiên có tử hồng sắc quang mang lóe lên. Đó là dấu hiệu tu luyện xích âm tử dương đại tiên thuật, loại xích âm tử dương này chính là tuyệt phẩm âm dương nhị khí trong thiên địa. Được xưng âm dương chi nhất, đệ nhất trên đời, tu vị của ý thiên tinh thâm, xích âm tử dương đại tiên thuật không ngừng lưu thông trên người của hắn. Những lô đỉnh này chỉ tinh luyện nguyên lực của hắn mà thôi, cũng tương đương với rèn luyện thể chất và nguyên thần của hắn. Thân thể và nguyên thần của ý thiên đều khác hẳn với người thường, thế nhưng mà âm dương song tu lại khiến hắn cảm nhận biến hóa rõ ràng. Phóng thích dục vọng tăng tiến tinh thần, linh hồn của hắn thỏa mãn chưa từng có, đây là chỗ thần kỳ của xích âm tử dương quyết. Chỉ có linh hồn đạt tới đỉnh cao thì tiềm năng của nhân loại mới có thể phát huy tới mức tận cùng. Ý thiên lựa chọn lô đỉnh thứ ba là cao thủ huyền đế của Linh Kiếm Tông, so sánh với hai nữ của Bách Hoa Tà Môn thì nàng này có phong cách khác lạ. Một loại hương vị khác, nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết, dốc sức liều mạng dẫy dụa cho ý thiên một nhận thức hoàn toàn mới. Kích thích tâm dục của ý thiên, dục vọng càng mạnh, phóng thích lực lượng linh hồn càng lớn, đây là đạo lý ý thiên chậm rãi hiểu rõ. Bởi vì sâu trong linh hồn cực hạn của nhân loại, muốn hoàn toàn phóng xuất ra chỉ bằng không ngừng phóng thích linh hồn, tăng dục vọng lên. Khiến cho linh hồn càng thỏa mãn, lực lượng phóng thích ra càng lớn, trong người của ý thiên, Tô Nhã là người đầu tiên nghênh đón nguyên đế thiên kiếp. Cảnh này khiến cho ý thiên cao hứng, với tư cách thánh đế đỉnh phong, Tô Nhã Ngọc cũng không có hấp thu quá nhiều nguyên lực. Đã đột phá nguyên đế chính là mấu chốt để rèn luyện toàn phương vị cực hạn của vô cực đan đỉnh. Loại hiệu quả luyện người này không chỉ tăng tu vị lên, tăng thực lực lên, còn có thể rèn luyện thân thể, cường hóa nguyên thần. Bảo trì thanh xuân vĩnh trú, Tô Nhã Ngọc tấn chức nguyên đế, hấp thu nguyên lực tăng lên gấp 10 lần, ý thiên đặt nàng ở một mình trong không gian khác. Để tránh ảnh hưởng Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân đang tu luyện, đồng thời tiến thêm một bước củng cố tu vị nguyên đế của Tô Nhã Ngọc. Ý thiên đầu nhập một cao thủ huyền đế giúp cho Tô Nhã Ngọc tiến hành rèn luyện, nhanh chóng vững chắc tu vị thực lực của nàng, trong một không gian khác. Từ nhược hoa chờ người tấn chức thánh đế đầu tiên, Lạc Ngọc Kiều là thứ hai. Hai nữ tấn chức thánh đế cho nên ý thiên trực tiếp chuyển các nàng qua không gian của Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân, để tránh ảnh hưởng Tào Oánh Băng. họ Mộ Dung Tiểu Dạ đang tu luyện, giờ phút này đã là giờ Tí nửa đêm, trong nháy mắt đã tới ban ngày, Ý Thiên đã hưởng thụ ba lô đình. Đang hưởng thụ nữ tử thứ tư, đây là huyền đế của Đan Hà Phái, là người duy nhất trong bốn lô đình vẫn còn nguyên âm. Ý Thiên trong lúc tu luyện cũng đọc trí nhớ của nàng, biết được nàng này tên là Vương Tuệ, năm nay 25 tuổi, vẫn giữ thân mình trong sạch. Thiên phú hơn người, Vương Tuệ dung mạo tú lệ, càng thanh thuần đáng yêu, Ý Thiên xem cả cuộc đời của nàng, hắn càng sinh ra vài phần thương tiếc. Cảm thấy nữ nhân này xem như không tệ, giết thì quá đáng tiếc, Vương Tuệ chính là đệ tử Đan Hà Phái. Nếu không phải bởi vì Đan Hà Phái cũng không rơi vào trong tay của Ý Thiên, tao ngộ tử kiếp bị luyện hóa này, Ý Thiên là người lương thiện. Thằng tác giả sàm vãi, lương thiện điểm nào, hắn tự nhiên cũng lấy tiêu chuẩn của mình mà bình phán. Cũng không bởi vì mình đoạt đi nguyên âm của Vương Tuệ mà sinh ra không đành lòng, mấu chốt là bởi vì Vương Tuệ cả đời thiện lương chính trực. Đây là nguyên nhân trọng yếu Ý Thiên không muốn giết nàng, Vương Tuệ nằm trên người Ý Thiên, trên dung mạo xinh xắn đỏ ửng. Dưới xích âm tử dương đại tiên thuật kích thích dục vọng của nàng đã bị dụ ra, khiến cho nàng hoàn toàn mất phương hướng trong dục vọng. Ý Thiên vuốt ve nụ hoa mê người trước ngực của nàng, lợi dụng năng lực đặc thù của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa xóa đi bộ phận trí nhớ của Vương Tuệ. Cho nàng trí nhớ hoàn toàn mới, chỉ hy vọng nàng có thể trở thành người mới hoàn toàn, đây là phương thức tốt nhất mà Ý Thiên nghĩ đến. Hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm, trước mắt trong người Ý Thiên, vô cực đan đỉnh có ba không gian đầu tiên là tàu ánh băng. Mộ Dung Tiểu Dạ, Uyển Nhi, Ngọc Linh Lung còn đang chuyên tâm tu luyện, đang chuẩn bị tấn chức thánh đế, Ý Thiên vì thế đầu nhập thêm 6 huyền đế. Cũng lựa chọn luyện hóa toàn bộ, chuyển hóa làm nguyên lực tinh thuần, hiện tại tiêu hao 30. Đã giúp cho Từ Nhược Hoa cùng Lạc Ngọc Kiều tấn thăng làm thánh đế, trong không gian thứ hai, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân, Ứng Thải Liên, Lan Hinh, Trúc Nhi, Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều tám nữ, Ý Thiên đầu nhập vào 4 thánh đế, năng lượng đã không đủ. Cũng may Ý Thiên đã ném thêm ba lô đỉnh vào đây, tạm thời duy trì nguyên lực cần thiết của 8 nàng, trong không gian thứ ba. Tổ Nhã Ngọc một người thỏa thích hấp thu nguyên lực, sau khi tấn chức nguyên đế thì tu vị thực lực không ngừng củng cố tăng lên thật nhiều. Nhưng mà mỗi một giai đoạn đều có quá trình, Tổ Nhã Ngọc vừa mới tấn chức nguyên đế, là nguyên đế sơ cấp. Mặc dù có nguyên lực cho nàng hấp thu thỏa thích muốn đạt tới nguyên đế đỉnh phong là không được, không có chuyện một bước lên trời. Ý Thiên vẫn lưu ý tình huống trong vô cực đan đỉnh, phát hiện năng lượng trong không gian thứ hai đã không đủ, cũng tiếp tục đầu nhập thêm. Trong 4 nữ thánh đế mà Ý Thiên trấn áp, Bách Hoa Tà Môn chiếm 2 người, Linh Kiếm Tông cùng Đan Hà Phái chiếm 1 người, Ý Thiên buông Vương Tuệ ra. Lựa chọn một thánh đế của Bách Hoa Tà Môn làm lô đỉnh thứ 5, trên thực tế Ý Thiên không có giết Vương Tuệ. Thánh đế của Bách Hoa Tà Môn xem như lô đỉnh thứ 4, thánh đế cùng huyền đế có khác biệt rất lớn, giúp ích cho Ý Thiên cũng khác nhau nhiều. Nhưng mà huyễn đế muốn tấn thăng làm ảnh đế cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù Ý Thiên tu luyện tới huyễn đế đỉnh phong. Nguyên lực trong người đã tinh luyện 3 lượt cũng không có đột phá tầng hạn chế kia, Ý Thiên tấn chức còn khó khăn hơn người bình thường nhiều lần. Một khi tấn chức thực lực cũng cao hơn đồng cấp gấp nhiều lần, có thể nói trong đồng cấp sở hướng vô địch thời gian không ngừng trôi qua. Cho dù là Ý Thiên hay chúng nữ trong vô cực đan đỉnh, mỗi người đang giành giật từng giây tiến hành tu luyện, Ý Thiên trong quá trình này nhất tâm đa dụng. Vừa hưởng thụ tư vị nữ nhân hắn đoạt được, vừa rèn luyện tinh nguyên, vừa tùy thời điều tiết khống chế biến hóa trong vô cực đan đỉnh. Phân phối năng lượng, cung cấp năng lượng, loại tiến hành tu luyện này thiên thiên tâm thần dục quyết tăng lên rất nhiều. Đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, bây giờ âm dương hòa hợp phái vẫn yên lặng, đại bộ phận mọi người đang tu luyện. Trọng trách phòng ngự rơi vào người Nạp Lan Thanh Tú đẹp đẽ, Chu Tuyết Cầm, Thúy Ngọc Nam cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên. Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều là uyên ương số khổ dây dưa ngàn năm, cuối cùng cũng bởi vì quan hệ với Ý Thiên. Hôm nay cũng tu luyện âm dương pháp quyết đã hợp thể song tu với nhau, hưởng thụ tư vị dục vọng và tình yêu thực lực tăng lên nhanh chóng. Hoàng Đường đạo nhân chuyên môn phụ trách tăng thực lực của Cổ Ngũ lên, mà Cổ Ngũ buổi sáng đi theo Hoàng Đường đạo nhân tu luyện. Buổi tối thì đi tìm Bích Vân La tu luyện âm dương pháp quyết, thực lực của Bích Vân La cũng tăng lên thật lớn. Chư Cát Đằng Huy được tinh nguyên đan trợ giúp cho nên tấn thăng làm vũ đế, đạt tới huyền đế. Trần Ngọc Lan cùng Mộc Thanh Thư hai người được tinh nguyên đan trợ giúp, cộng thêm âm dương pháp quyết cũng song song tấn thăng làm vũ đế. Từ nay về sau một bước lên mây, Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan hai người ăn tinh nguyên đan vào và hao phí một ngày cũng song song tấn thăng làm vũ đế. Đạt tới cảnh giới ý thiên mong muốn, trường không vô kỵ bởi vì là huyền hoàng. Tuy nhiên đạt được tinh nguyên đan nhưng cũng chỉ tăng lên tới thánh hoàng đỉnh phong mà thôi, về phần Đoan Mộc Thanh Vân, Hứa Hồng Ảnh. Hạ Hầu Hàm Yên cũng tăng lên không quá lớn, Dịch Thiên Quân, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong ba người cũng đang gia tăng tu luyện. Nhưng mà tiến độ bình thường, trong không gian đầu tiên của Vô Cực Đan Đỉnh, Uyển Nhi dẫn đầu tấn chức Thánh Đế tiến vào không gian thứ hai. Mộ Dung Tiểu Dạ, Tào Ánh Băng, Ngọc Linh Lung ba người vẫn không ngừng cố gắng, trong không gian thứ hai. Liễu Như Nguyệt cùng Cổ Nhược Vân song song tấn thăng làm Nguyên Đế tiến vào không gian thứ ba, Ứng Thải Liên, Lan Hinh, Trúc Nhi. Long Giao Châu bốn người vẫn đang đuổi theo, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều hai người đang toàn lực củng cố, cũng tăng tiến tu vị. Uyển Nhi đang củng cổ thực lực, Tô Nhã Ngọc giờ phút này đã bị Ý Thiên đưa ra khỏi Vô Cực Đan Đình. Bởi vì nàng tạm thời không cách nào tấn chức huyễn đế, tiếp tục lưu lại chỉ hao tốn, không có quá nhiều ý nghĩa. Liễu Như Nguyệt cùng Cổ Nhược Vân đang củng cố tu vị trong không gian thứ ba, muốn rất nhanh tấn chức huyễn đế là không dễ dàng. Dù sao tu luyện chi đạo như đi ngược dòng nước, ban đầu càng dễ, về sau càng khó, đột phá mỗi một cảnh giới càng không dễ dàng chút nào. Ý Thiên giờ phút này đã đổi năm lô đỉnh, nhưng hắn không có cảm giác tấn chức ảnh đế tu luyện vẫn còn tiếp tục mà trong âm dương hòa hợp phái. Nhân viên trọng yếu đang tụ tập tại Càn Nguyên Đại Điện, nhìn qua Tô Nhã Ngọc hiện thân, Nam Cung Uyển Nhi cùng Lý Nhược Nhiên vui vẻ. Trong thời gian một ngày, âm dương hòa hợp phái đã có thêm một nguyên đế, đây chính là chuyện không thể tưởng tượng với những người bên ngoài. Trong đại điện trừ Nam Cung Uyển Nhi cùng Lý Nhược Nhiên ra, Nạp Lan Tú Quyên, Chu Tuyết Cầm, Thúy Ngọc đang ở đây, thảo luận thiên hạ đại thế. Nạp Lan Tú Quyên nói, vừa có được tin tức mới nhất, hôm qua bổn phái tái hiện Vân Hoang đã rung động Cửu Châu, khiến vô số thế lực chú ý. Đoán chừng trong ngắn hạn sẽ có rất nhiều thế lực tới tìm hiểu tin tức hoặc là gia nhập liên minh chúng ta, Chu Tuyết Cầm nói. Trong Thiên Vân Thành ta đã liên hệ với 13 thế lực, ước chừng có 3-40 cao thủ vũ đế nguyện ý gia nhập vào liên minh của chúng ta. Lý Nhược Nhiên cười nói, Thiên Hương Tiên Tử quả nhiên có mị lực a hát, đây chính là một lực lượng không thể xem thường, Nam Cung Uyển Nhi nói. Đối với người gia nhập liên minh, chúng ta cũng không thể phớt lờ, để tránh bị Bát Cực Thần Điện tính toán, Tô Nhã Ngọc nói, lời này có đạo lý. Bát Cực Thần Điện nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thẩm thấu vào chúng ta, chuyện này phải đặc biệt cẩn thận, Thúy Ngọc cười nói. Ý Thiên không phải là người bình thường, muốn chạy trốn qua ánh mắt hắn, vậy không dễ dàng, hắn có Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trên người. Bất luận là người mang lòng làm loạn đứng trước mặt của hắn cũng không có chỗ ẩn nấp, Lý Nhược Nhiên cười nói. Bổn phái 64 tòa cung điện, tiên trận ngăn cách lẫn nhau, âm dương đại liên minh một khi khởi động. Những người gia nhập chỉ có thể ở tích bên ngoài, tuyệt không dễ dàng cho bọn họ tiến vào khu vực trung tâm. Như vậy có thể ngăn chặn việc địch nhân lẻn vào dò xét chúng ta, lúc này Mã Chí Viễn đột nhiên tiến đến, mang theo một tin tức. Phát hiện cao thủ không rõ đang ở gần, Nạp Lan Tú Quyên cười nói, không cần để ý, trừ phi có người gia nhập liên minh hoặc là chủ động công kích. Những người còn lại làm như không thấy, Mã Chí Viễn nhìn qua Nam Cung Uyển Nhi, dường như muốn nghe lệnh của nàng, Nam Cung Uyển Nhi gật đầu, nói. Ý Thiên trước mắt đang bế quan tu luyện, chúng ta nên ít xuất hiện, đi, Mã Chí Viễn nghe vậy quay người, lóe lên rồi biến mất, Chu Tuyết Cầm cười nói. Có người xuất hiện là chuyện tốt, nói rõ bổn phái được người ta coi trọng, cách chương.